Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Còn tại gây sự vampire. Nào đó 24 giờ cửa hàng giá rẻ. Aaron cùng Blade từ Deacon Frost hang ổ một đường chạy đến. Blade tiện tay đánh ngất xỉu muốn cùng hắn móc súng. Trên cổ tay có vampire thị tộc hình xăm cửa hàng giá rẻ lão bản. Cùng Aaron hai người đi đến cửa hàng giá rẻ chỗ sâu một cái cửa tủ lạnh trước. Mở ra cửa tủ lạnh, cũng là bên trong giấu huyền cơ. Có động thiên khác, một cái cực lớn không gian dưới đất. Từng dãy siêu máy tính máy chủ, lại là một cái siêu máy tính phòng máy. Nơi này chính là đi cần cơ sở dữ liệu rồi. Gia hỏa này thật đúng là rất nhanh thức thời a. Aaron chậc chậc có âm thanh cảm thán nói. Cho nên kỳ thật cái kia hỗn đản tại thị tộc bên trong cũng là khác loại. Bất quá cái kia hỗn đản thật rất có thủ đoạn, rất có thể gây sự. Hắn thị tộc trưởng lão cũng bắt hắn không có cách. Hai ba câu nói công phu, hai người đi đến cơ sở dữ liệu chỗ sâu. Một chương 6-7 người nằm xuống đều dư xài giường lớn. Chung quanh để 7-8 cái màn hình, cũng bày đầy đủ loại thiết bị điện tử. Cũng là không có một ai, đầu kia heo mập vậy mà chạy. Blade cau mày nói ra, hai người mục tiêu lần này, tên hiệu, Pơ, Vampire, một cái hơn 800 pound, hơn 700 cân, béo ụt ịt mập mạp, cũng là nơi này quán trưởng. Nắm giữ lấy Deacon Frost tất cả bí mật, làm cho Aaron mới vừa từ Deacon trong máy vi tính tìm tới con hàng này tư liệu thời điểm. Hoài nghi đây quả thật là một đầu Ukraine rõ ràng heo. Bị vampire cho cắn thành heo tinh, thật mẹ nó dưới đi miệng a. Cũng không biết ai, liền không sợ cam du ba chỉ quá cao sao, liền ưa thích cái này một ngụm dính ở. Ách. Aaron cũng có một ít kỳ quái. Con hàng này một thân thịt mỡ, chuyển đằng một cái đều phải 2-3 cái vampire hỗ trợ. Vậy mà có thể nghe ngóng rồi chuồn. Chuồn mất rồi. Ta xem một chút cái này cái gì. Bơ, máy tính. Nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Aaron dù sao cũng là cái đặc công. Cuối cùng là nhận qua chính quy đào tạo. Năng lực học tập lại mạnh. Đỉnh cấp hacker so ra kém, nhưng tóm lại là so Blade mạnh hơn nhiều. Ta bốn phía đi dạo. Không bao lâu, Blade, ta phát hiện điểm manh mối. Walker, ta phát hiện ít đồ. Hai người trong tai nghe, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời truyền đến thanh âm của đối phương. Có lẽ là cái nào đó hơn 800 pound hút máu heo chạy vội vàng. Chưa kịp tiêu hủy chứng cứ. Con lợn này đến cùng chạy thế nào? Còn có đi cần tất cả tư liệu. Tất cả đều tại. Aaron căn bản không có tốn sức đã tìm được. Đầu kia heo chạy đi nơi nào? Vẫn là Blade đến tìm Aaron. Vampire quốc gia. Sec. Brack. Đi cần tên kia còn có quan hệ này mạng lưới đâu à? Aaron chỉ vào màn hình nói ra. Cái này mẹ nó không phải tiếp theo bộ kịch bản cái kia vampire thế lực sao? Cái này biến số hơi lớn a. Kịch bản biến hóa, hiển nhiên vượt ra khỏi nào đó xuyên việt giả kịch thấu tư thế phạm vi. Vampire vòng tròn, nói lớn cũng lớn, cơ hồ trải rộng toàn cầu, nhưng tóm lại là một đám trốn ở dưới mặt đất con dẹp. Luôn có đặc thù phương thức liên lạc, Aaron tiếp lấy nói ra. Assad, đầu kia heo liên hệ chính là người này, lại nói ngoại trừ đi choi vampire, địa phương khác cũng có muốn đánh vỡ khế ước đúng không? Blade thần sắc cũng cực kỳ nghiêm túc, gật đầu trầm giọng nói, có khả năng, nơi này có hay không liên quan tới Book of Erebus, tư liệu. Đó là cái gì? Aaron nghe vậy một bên gõ lấy bàn phím, vừa nói, vampire thánh kinh. Cũng là ta muốn để ngươi nhìn đồ vật. Aaron trong lòng tự nhủ hơn phân nửa là Dracula hoặc là hắn. Cái nào thân cận hậu duệ, nghiên cứu đại vu sư Vanna Vampire bút ký sản phẩm, sau đó lấy cái rất cao lớn hơn danh tự. Còn cùng thần thoại Hy Lạp Minh Thần có liên lạc, cũng không biết nơi này chính thống Minh Thần Trần biết, sẽ có ý tưởng gì, có thể hay không một cái hắc ám ma pháp cho toàn bộ vampire chủng tộc đều cho tìm dấu. Chứng minh một cái ai mới là chính bản. Có, Aaron điều ra một cái 3D xây mô hình video. Lamagra, cái kia hỗn đản lại là quyết định này sao? Tập hợp 12 cái thuần huyết vampire huyết dịch năng lượng. Lấy vampire con mồ côi huyết dịch làm dẫn. Quán chú đến một cái vampire trên thân. Chế tạo một cái tiêu trừ vampire tất cả nhược điểm. Đồng thời càng cường đại hơn tồn tại. Cũng không biết là lúc trước cái nào vampire suy nghĩ ra được. Rất có ý nghĩ nha. Đi cần cái kia hỗn đản sợ không phải đã sớm để mắt tới ngươi. Cho nên mới, Aaron diễn kỹ rất đúng chỗ. Một mặt, vậy mà như thế, biểu lộ. Nói còn chưa dứt lời. Nhưng cũng đều biết có ý tứ gì. Cái kia cùng Blade huyết mạch tương liên nữ vampire. Dĩ nhiên chính là đi cần cái kia hàng vì âm hắn lập tức mà giữ lại. Cái này cái gì vampire quốc gia? Nghĩ đến cũng là đánh cái chủ ý này. Blade lạnh giọng nói ra. Vậy ta lập tức cùng trong cục phản ứng chuyện này. Aaron cũng đang nghĩ, đây là muốn hát liền bản vở kịch a. Blade nhẹ gật đầu, biết hắn một cái đi choi địa đầu xa. Vẫn là cái can đảm anh hùng. Đừng nói xuất ngoại, ra ô tô thành đều chơi không chuyển. Chuyện này cũng xác thực cần S-H-I-E-L, đề loại này quốc tế tính cỡ lớn tổ chức viện trợ. Huy, cục trưởng, thật có lỗi muộn như vậy quấy rầy. Nhưng có kiện sự tình nhất định phải lập tức cùng ngươi báo cáo. Mấy ngày về sau, Sec, Brack, nào đó S-H-I-E-L, đề bí mật an toàn phòng. Blade mang theo Whistler, còn có Aaron cùng Coulson, bốn người vây quanh một chương kiến trúc mặt phẳng bản thiết kế. Blade cùng Aaron đã tại S-H-I-E-L-D duy trì dưới. Triệt để quét sạch một lần đi choi vampire, có thiết thực chứng cứ. S-H-I-E-L-D tự nhiên là ra người xuất lực. Tình báo, tài nguyên. Có đi cần vì 12 cái thuần huyết vampire mà thu thập từng cái vampire thị tộc tường tận tin tức. Còn có Whistler nhiều năm kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Aaron cùng Blade dẫn đầu công kích. Tự nhiên là như là đánh tan. Mặc kệ là đi cần dưới tay. Vẫn là cái khác vampire thế lực. Trên cơ bản thanh trừ sạch sẽ. Cũng không quản có phải hay không đi cần dưới tay. Cũng là mượn cơ hội lập uy, cũng là tiêu trừ tai họa ngầm, như thế lớn tiềm ẩn nguy hiểm, đen chứng mặn đến lấy lý do chính đáng, tự nhiên là vào chỗ chết hạ độc thủ, mà có thành ý như vậy biểu hiện, cũng đả động Blade, cùng đen chứng mặn vị này châu Phi huynh đệ nói chuyện một lần đằng sau. Cũng gia nhập S-H-I-E-L-D Whistler làm Blade phụ trợ. Cũng đi theo treo cái kỹ thuật cố vấn danh hiệu, cũng coi là có cái quan diện thân phận, mặc dù cái này lão pháo mà cũng không lão để ý. Nói chung về sau liền không riêng gì chiến hữu, cũng là đồng nghiệp, Eli Damascenos, vampire quốc gia thống lĩnh, nhưng là chúng ta căn bản tra không được tin tức về người này. Chỉ là căn cứ đi cần Frost tư liệu. Biết liên quan tới cái này vampire đôi câu vài lời. Coulson cau mày, một trán nếp nhăn trên trán, mép tóc tuyến lộ ra sâu, hoặc là nói chính là sâu hơn. Vị này tam quan lần nữa nhận lấy trùng kích. Vampire loại này trong truyền thuyết quỷ quái đều ra. Cũng may Coulson cũng là một tên tâm trí kiên nghị tinh anh đặc công. Miễn cưỡng còn có thể cố gắng nỗi lòng. Vẫn có thể chuyên chú vào nhiệm vụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.